Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, trở về. Cách lần trước nhìn thấy điều này tiểu cá sấu, đã qua nửa năm nhiều. Bây giờ, điều này tiểu cá sấu đã dài đến 2 mét trở lên. So bình thường cá sấu muốn dài đến mau, theo Ngạc Bộ Lạc người nói, những cái này cá sấu về sau sẽ càng dài càng nhanh. Đặc biệt là mùa mưa thời điểm, mỗi khi bọn nó rời khỏi lại trở về, sẽ trải qua một cái phong trường quá trình. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, Thiệu Huyền nhìn bò qua tới kia điều tiểu cá sấu, nói, còn đưa tay sờ một cái điều này cá sấu trên đầu lực cứng rắn ra. Thấy Thiệu Huyền cùng kia điều tiểu cá sấu quen thuộc như vậy, lĩnh bọn họ vào bộ lạc chiến sĩ trên mặt cười lớn hơn, thái độ cũng nhiệt tình rất nhiều. Chỉ là, phối hợp với bọn họ kia há to mồm, ngược lại nhường Giác Ngọ có loại cảm giác không rét mà run. Những người này mắt thật giống cá sấu a. Giác Ngọ mấy người trong lòng ám đạo, nếu là bọn họ nhìn thấy Ngạc Bộ Lạc người trạng thái chiến đấu, loại cảm giác này sẽ mãnh liệt hơn. Trải qua một cái mùa đông, nhiệt độ mặc dù ấm trở lại, lại cũng không có đạt tới bọn nó thích trình độ. Nhưng mà, ở Ngạc Bộ Lạc, cá sấu bóng dáng đã tùy chỗ có thể thấy. Tuần thủ đội mấy vị chiến sĩ hộ ở Viêm Trích chung quanh bọn họ, mang bọn họ tiến vào bộ lạc. Nếu là không người dẫn lời nói, những thứ kia cá sấu sẽ đối với tiến vào bộ lạc người xa lạ tiến hành công kích. Khi đồ ăn ăn hết, một ít cá sấu từ trong ao nổi lên, lạnh lùng nhìn người đi qua, lại chìm vào trong ao. Giác Ngọ mấy thân thể người một mực căng thẳng. Ngược lại hai đứa bé tâm thái muốn hảo rất nhiều, tò mò mà nhìn chằm chằm chung quanh những thứ kia lớn lớn nhỏ nhỏ cá sấu. Nếu đi tới Ngạc Bộ Lạc, tự nhiên trước phải đi bái phỏng Ngạc Bộ Lạc thủ lĩnh cùng Vu. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn có chuyện muốn cùng bọn họ thương lượng. Lần trước Thiệu Huyền qua đây thời điểm, kia hai vị liền biểu minh hữu hảo thái độ, hy vọng hai cái bộ lạc có thể hữu hảo hợp tác. Lần này Thiệu Huyền chính là tới nói chuyện hợp tác. Ngạc Bộ Lạc Vu cùng thủ lĩnh đã đạt được tuần thủ đội báo cáo, đang đứng ở ngoài nhà chờ, có thể đứng ở ngoài nhà nghênh đón, mà không phải là ngồi ở trong phòng. Này cũng hiện ra Vu cùng thủ lĩnh thái độ, bày tỏ bọn họ đối Thiệu Huyền là coi trọng. Đã lâu không gặp, Thiệu Huyền, Ngạc Bộ Lạc Vu, nhìn Thiệu Huyền nói, cũng không phải quá lâu, nửa năm mà thôi. Thiệu Huyền đi qua, móc ra một khối ngọc thạch, coi như lễ vật đưa cho bọn họ. Thủ lĩnh Phồn Mục tiếp nhận ngọc thạch, vào tay cũng cảm giác được một cổ ôn nhuận ấm áp, nhường trong lòng những thứ kia nóng nảy tâm trạng đều thư hoãn rất nhiều. Bọn họ không phải chưa thấy qua ngọc thạch, chỉ là bởi vì bộ lạc ở vào hẻo lánh vùng, cách trung bộ khá xa, cũng không giống bộc bộ lạc người yêu đi xa. Cộng thêm bộc bộ lạc người cực ít sẽ mang ngọc thạch trở về. Cho nên, bên trong bộ lạc bộ người, gặp qua ngọc thạch cũng không nhiều. Cũng tại chỗ vị khá cao mấy người thấy qua. Ngạc Bộ Lạc Vu nhìn hướng Thiệu Huyền sắc mặt càng hoãn. Không chỉ là bởi vì là Thiệu Huyền tặng lễ vật, mà là hắn biết, Thiệu Huyền trước khi rời đi, trên người trừ một ít thủy nguyệt thạch ngoài ra, không có những thứ khác. Mà có thể đi theo bộc bộ lạc đi xa, đi trung bộ lắc lư một vòng, lại có thể mang tộc nhân bình yên hồi tới nơi này người. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường, coi như Vu, hắn nhìn thấy cũng không phải là chỉ là lợi ích trước mắt, mà là một ít lâu dài hơn, càng lợi cho bộ lạc phát triển đồ vật. Mặc dù không quá rõ tại sao Thiệu Huyền mang tới người nhìn qua đều chỉ là chưa thức tỉnh người bình thường. Nhưng vị này Vu biết dính tới Viêm Giác bộ lạc bí mật, cũng không có hỏi kỹ, chỉ là nhường người trước mang Viêm Trích bọn họ đến bên cạnh gian phòng đi nghỉ ngơi. Hắn thì cùng Phồn Mục cùng nhau mang Thiệu Huyền vào nhà nói nhỏ, rời bộ lạc. Nghe Thiệu Huyền nói xong lúc sau, Ngạc Bộ Lạc Vu cùng thủ lĩnh đều vô cùng kinh ngạc. Giống nhau tới nói, nếu không phải to lớn biến cố, bộ lạc là sẽ không tùy ý di rời. Càng lớn bộ lạc, di rời càng khó. Là, thật không dám giấu giếm, chúng ta Vu cùng thủ lĩnh rất sớm đã nghĩ rời. đem bộ lạc di rời đến Trung Bộ đi. Bởi vì bộ lạc trước kia đã từng ở Trung Bộ. Sau này bởi vì một ít chuyện mà rời khỏi. Lần này ta trở về lúc sau. Sẽ cùng Vu nói một chút Trung Bộ tình huống. Hắn lão nhân gia đại khái sẽ cùng thủ lĩnh cùng nhau truyền đạt xuống rời bộ lạc quyết định. Thiệu, Huyền giấu một ít thứ. Giải thích, nếu là rời bộ lạc, có thể sẽ ở ngạc bộ lạc bên này lên bờ. Đến lúc đó hy vọng ngạc bộ lạc có thể giúp một cái. Ta bảo đảm sẽ không đối ngạc bộ lạc tạo thành uy hiếp. Càng sẽ không xâm lược chiếm đoạt ngạc bộ lạc địa bàn. Thiệu Huyền nói, xâm bất xâm lược, bá không chiếm đoạt. Đây không phải là Thiệu Huyền nói bọn họ sẽ tin. Rốt cuộc Thiệu Huyền một không phải Vu. Hai không phải Viêm Giác bộ lạc thủ lĩnh. Coi như bộ lạc lãnh tụ. Phồn Mục cùng Vu đều đến nhiều cân nhắc một chút. Thiệu Huyền cũng không gấp. Hắn sẽ ở ngạc bộ lạc ngốc gần nửa năm. Thẳng đến mùa mưa kết thúc. Đây cũng là Vu cùng Phồn Mục đều đồng ý. Bọn họ cũng sẽ ở này gần nửa năm trong làm ra quyết định. Ở Vu trong phòng nói chuyện nửa ngày lời nói. Thiệu Huyền mới từ bên trong đi ra. Cùng Viêm Trích mấy người cùng chung đi phục thực nhà bọn họ. Nửa năm không thấy Thiệu Huyền. Phục thực một nhà như cũ phi thường nhiệt tình. Cũng lấy ra thịt chiêu đãi bọn họ. Vì vậy, Viêm Trích mấy người thấy được ngạc bộ lạc người ở trên bàn cơm, phóng khoáng cùng máu tanh. Nghe Thiệu Huyền nói muốn ở trong bộ lạc ở nửa năm. Mà nơi này lại tạm thời không có chỗ ở. Phục thực một vuốt tay áo. Ta giúp các ngươi xây phòng. Liền bên cạnh khối kia. Xây là được rồi. Chờ sau này Trầm Giáp Thành ra có hài tử rồi. Cũng có thể ở. Ngạc bộ lạc gian phòng đều là bộ phận ở thủy thượng. Loại này kiến trúc kỹ xảo Thiệu Huyền còn không quen thuộc. Cũng quả thật cần Phục thực hỗ trợ. Nhưng may mà người nhiều. Thiệu Huyền khí lực cũng đại. Vận khúc gỗ tạo gian phòng. Một ngày lúc sau, một cái cùng phục thực nhà hắn không lớn bao nhiêu làm lan thức nhà hoàn thành. Trong phòng cách ba cái phòng. Một gian cho Viêm Thước cả nhà bọn họ ở. Một gian cho Viêm Trước hai vợ chồng. Còn lại một gian cho Thiệu Huyền cùng Viêm Trích huynh đệ. Tạm thời ở nơi này, cũng sẽ không làm quá phức tạp. Hơn nữa, ban ngày bọn họ cơ bản đều ở bên ngoài lao động. Cũng liền buổi tối ở một cái. Nhường hài tử có cái chỗ đặt chân thôi. Trước dùng tạm một chút đi. Thiệu Huyền nhìn gian phòng. Nói. Kia. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Giác Ngọ chỉ gian phòng hạ trong ao nước bơi qua bơi lại cá sấu. Có chút cả lam. Ở nơi này sẽ không gặp ác mộng sao? Không việc gì. Chỉ cần ngươi không chọc bọn nó. Bọn nó sẽ không công kích ngươi. Thiệu Huyền nói. Bành. Cha cha ném xuống một chỉ từ trong núi rừng bắt được hươu. Lại rời khỏi, Viêm Trước mấy người ở phục thực dưới sự chỉ đạo. Đến bờ sông đem hươu xử lý xong, mới kéo về phòng. Đang nướng lúc trước, Thiệu Huyền nhường Viêm Trước từ hươu trên người cắt miếng thịt. Đi tới bên cửa sổ, ném cho trong ao nước kia điều tiểu cá sấu. Mặc dù xem ra bọn nó bình thời chậm rãi bò đi di động. Nhưng vồ mồi thời điểm động tác lại tương đối nhanh chóng. Thiệu Huyền ném ra thịt cũng bị nó chính xác cắn chặt trong miệng. Thẳng đến mùa mưa trước khoảng thời gian này, bọn họ đều sẽ ở nhà này trong. Dĩ nhiên, ở tại ngạc bộ lạc, Thiệu Huyền cũng trả tiền thuê. Có lúc sẽ đưa một ít săn được con mồi cho phục thực bọn họ. Rốt cuộc nơi này thuộc về phục thực một nhà địa phương. Hơn nữa, phục thực một nhà bình thời cũng không ít hỗ trợ. Thiệu Huyền dự tính ở mùa mưa trước rời khỏi. Nhưng mà, rời đi lời nói, bọn họ đến tái tạo một chiếc thuyền. Cần nếu so với trước kia chiếc thuyền càng bền chắc chịu đựng dùng. Vật liệu gỗ phương diện, Thiệu Huyền mỗi ngày đều sẽ ở ngạc bộ lạc phụ cận trong núi rừng tìm. Hài lòng liền gánh trở về. Không tìm được, liền đi chỗ xa hơn tìm. Ngạc bộ lạc người thấy Viêm Trích mấy người muốn đóng thuyền. Cũng tới trợ giúp. Dĩ nhiên, trong đó rất nhiều người là Vu phái qua đây đi theo học tập. Bọn họ cũng muốn học một ít đóng thuyền kỹ thuật. Mặc dù bọn họ bình thời đều dùng cá sấu khi thuyền. Nhưng có lúc cũng cần như vậy đồ vật. Thuyền nhìn qua so bọc bộ lạc bè gỗ tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Bọn họ vừa nghe nói thuyền là trung bộ địa khu thường dùng, liền lên tinh thần. Có lúc Thiệu Huyền đi ra ngoài, rất nhiều ngạc bộ lạc chiến sĩ cũng điên điên nhi đi theo. Thiệu Huyền trở về, bọn họ cũng đều gánh các loại khúc gỗ trở về. Lần này đóng thuyền quan hệ có thể hay không thuận lợi hồi bộ lạc. Đối thuyền yêu cầu cùng với thân thuyền thiết kế, Thiệu Huyền sớm đã cùng Viêm Trích bọn họ nghiên cứu luận bàn quá. Nơi này nhưng không có đầy đủ đại lại bền chắc cây có thể làm thành thuyền độc mộc. Chỉ có thể dùng vật liệu gỗ làm thuyền. Viêm Trích mấy người cũng đem sở hữu tinh lực đều đưa vào ở đóng thuyền thượng. Có thể nói, bọn họ sở hữu hy vọng đều ở trên chiếc thuyền này rồi. Không cho mảy may lơ là. Cần nhựa cây, keo bóng cá, đinh gỗ, đinh đá, da cá, cây trúc, đằng thảo chờ một chút một ít thứ. Đều là tìm rất nhiều qua đây. Kề bên thử nghiệm, quyết định chủng loại lại dùng ở thân thuyền thượng. Không có kim loại, độ khó tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Cần dùng nhiều thứ hơn đến để đền bù. Buồm tự nhiên cũng phải cần. Nửa đường Thiệu Huyền đi mấy chuyến la bộ lạc. Bộ lạc bọn họ sử dụng keo bóng cá cùng da cá đều là Thiệu Huyền cần đồ vật. Còn có những thứ kia đan bện thành võng tài liệu. Thiệu Huyền nhường bọn họ đan một chương càng trí rậm rạp võng. Phía trên dính một tầng la bộ lạc người dùng để làm hạ y một loại mỏng mà bền chắc da cá. Trả thù lao lúc sau, Thiệu Huyền liền đem như vậy buồm mang về. Hắn cũng từ trong bộ mang về một ít vải bố, mà da cá buồm chính là cầm dự phòng. Ở tại ngạc bộ lạc khoảng thời gian này, Giác Ngọ không sợ nữa những thứ kia cá xấu rồi. Mặc dù bình thời gặp vẫn sẽ tránh ra, nhưng không lại giống vừa mới bắt đầu như vậy kiêng kỵ. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn cùng bọn họ từng nói, hồi bộ lạc trên đường, bọn họ gặp được càng nhiều so với cái này chút cá sấu còn đáng sợ hơn đồ vật. Nếu là liền những cái này cá sấu cũng không dám nhìn thẳng lời nói. Kia còn nói thế nào đi thuyền? Khi thuyền tạo hảo thời điểm, mùa mưa cũng mau đến. Coi như trở về dựa vào. Chiếc thuyền này bị Viêm Trích mấy người chuyên môn đáp cái mộc bằng bảo vệ. Mà ngạc bộ lạc vu cùng thủ lĩnh bên kia, trải qua lâu như vậy suy tư cùng thảo luận, cũng làm ra quyết định. Bọn họ nguyện ý ở Viêm Giác bộ lạc đến tới thời điểm hỗ trợ. Cho phép Viêm Giác bộ lạc người tiến vào bộ lạc bọn họ bên trong. Mà Thiệu Huyền thì lấy đồ đằng thề. Sẽ không cướp đoạt ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch các thứ. Sẽ không ở bộ lạc đến tới thời điểm ác ý tổn thương ngạc bộ lạc người. Song phương lại ở vu kia gian trong phòng nhỏ thương lượng cả ngày. Mặc dù đại đa số ngạc bộ lạc người trong đầu đều không như vậy nhiều quanh co vòng vèo. Không biết suy tính quá nhiều. Nhưng coi như bộ lạc lãnh tụ, vu cùng thủ lĩnh lại muốn tinh khôn nhiều. Suy nghĩ rất rộng, quyết định xong phương hợp tác công việc lúc sau. Ngạc bộ lạc vu còn cố ý ở cuộn gia thú trên viết rồi một phong thư cho Viêm Giác bộ lạc vu. Cuộn gia thú sau cùng còn họa thượng rồi ngạc bộ lạc đồ đằng. Đây là vu cùng vu chi gian câu thông. Đây là hai cái chưa từng chính thức gặp mặt bộ lạc chi gian lần đầu tiên cao tầng giao lưu. Vu viết đồ vật, thủ lĩnh Phồn Mục cũng viết. Thiệu Huyền sẽ cùng chung mang về. Tin tưởng vu cùng thủ lĩnh bọn họ sẽ thật hân hạnh gặp những cái này. Mùa mưa cũng sắp đến rồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngạc bộ lạc vu đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài. Hỏi, vu sau lưng, Thiệu Huyền đem cuộn gia thú cẩn thận cất kỹ. Đáp, đã không sai biệt lắm rồi. Chờ mùa mưa thời điểm, lại chuẩn bị một ít đồ ăn đến lúc đó mang. Thiệu Huyền từng nói, hắn cũng không xác định Viêm Giác bộ lạc cụ thể lúc nào rời bộ lạc. Nhưng nhất định sẽ mau sớm. So sánh với ngạc bộ lạc cái khác cao tầng, vu càng tin tưởng Thiệu Huyền cùng với Viêm Giác bộ lạc. Hắn lần đầu tiên từ khối kia họa Viêm Giác bộ lạc đồ đằng thạch bài thượng cảm thụ đến Viêm Giác bộ lạc vu lực lúc, liền tin tưởng rồi. Đó là thuộc về vu trực giác cùng cảm thụ. Mong đợi các ngươi có thể sớm ngày đến tới. Ta cũng mong đợi, Thiệu Huyền nói. Từ ngạc bộ lạc vu trong phòng đi ra, Thiệu Huyền nhìn bầu trời. Rất nhanh liền trời muốn mưa. Khi trận mưa này xuống tới thời điểm, mùa mưa cũng đã đến. Ngạc bộ lạc mùa mưa. nhất biến hóa lớn chính là những thứ kia cá sấu. Điều này nhìn không thấy giới hạn đại trong sông. Rất nhiều hà thú cũng sẽ ở cái này mùa mưa hoạt động. Mà ngạc bộ lạc cá sấu cũng là khi mưa đùng đùng hạ xuống lúc cũng tỏ rõ mưa năm nay quý bắt đầu từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ cá sấu lục tục chiều sông lớn bên kia đi qua. Bình thời ngốc ở phục thực trước nhà mặt cái này trong ao nước cá sấu cũng đều rời khỏi. Khi những cái này cá sấu từ thung lũng, chi lưu, vũng bùn, trong ao nước đi ra, di động bọn nó đại móng vuốt, kéo động bọn họ thân thể cao lớn chậm rãi bò trên mặt đất lúc. Cái kia tình cảnh phi thường nguy nga. Năm ngoái không thể đi theo đội ngũ cùng nhau rời đi bọn tiểu tử. Trưởng thành rồi một năm. Năm nay cũng có thể đi theo cùng nhau rời đi. Bởi vì trời mưa, Thiệu Huyền bọn họ hôm nay đều không đi ra ngoài. Nhìn bên ngoài từng cái đại tiểu cá sấu từ bên nhà bên trải qua. Giác Ngọ nói, bình thời cũng không cảm thấy có nhiều như vậy a, bởi vì bình thời có rất nhiều đều không đi ra. Người cũng không nhìn thấy. Viêm Trích nói, Viêm Niệm cùng đệ đệ bám ở trước cửa sổ. Tầm mắt từ bên ngoài cá sấu đàn trên người thu hồi. Hỏi hướng Thiệu Huyền, Huyền ca, chúng ta Viêm Giác bộ lạc cũng có như vậy cá sấu sao? Không có, vậy thì có cái gì? Viêm Niệm rất tò mò. Trừ người ngoài ra, chỉ có mấy chỉ tương đối kỳ quái ra hỏa. Giống cha cha một dạng sao? Dài đến không giống nhau. Thiệu Huyền cầm bút than, ở trên tấm ván họa một ít họa. Cái này là Caesar, là một con sói. Cái này là Liêu, nó là một chỉ động sư. Còn có bốn răng, nó là một chỉ hươu heo. Dài đến cùng lợn rừng có chút giống. Chỉ là không có cái gì lông. Đến lúc đó ngươi liền đã biết. Còn có, chấm ngoặc kép, những cái này Thiệu Huyền cũng cùng Viêm Trích bọn họ từng nói. Bộ lạc tình huống, cũng báo cho, nhường bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Bất quá. Đối Viêm Trích bọn họ mà nói, bộ lạc phải chăng có thể nấu đồ gốm sứ, liệu có ngọc thạch, tơ y, thuyền lớn các loại, những cái này đều không quan trọng, bọn họ chỉ là nghĩ về đến bộ lạc mà thôi. Đây là bọn họ lớn nhất nguyện vọng. Mùa mưa từng ngày đi qua, ngạc bộ lạc cá sấu đàn cũng dần dần rời khỏi. Khi mùa mưa kết thúc thời điểm, ngạc bộ lạc có thể nhìn thấy cá sấu. Cũng chỉ có những thứ kia không ở sinh sản kỳ ra đời ấu tiểu yếu ớt bọn tiểu tử rồi. Bọn nó không cách nào rời khỏi. Bộ lạc người sẽ chiếu cố bọn nó. Chúng ta cũng nên lên đường. Thiệu Huyền nhường đại gia thu thập đồ đạc xong. Đem thuyền rời ra ngoài. Nâng đến bờ sông. Ngạc bộ lạc vu cùng thủ lĩnh chờ một ít ngạc bộ lạc cao tầng cũng đều đi tới bờ sông tiễn biệt. Cùng ngạc bộ lạc người cáo từ. Leo lên thuyền. Thiệu Huyền từ bộ lạc tới bên này, chỉ là qua đây nghiên cứu địa hình, còn có rất nhiều địa phương Thiệu Huyền đều chưa từng đi. Chờ Viêm Giác bộ lạc toàn bộ rời qua, ổn định, hắn sẽ lần nữa đi các nơi xông vào một lần. Thiên Diện bộ lạc, Hồi bộ lạc, còn có Dương Ti bọn họ mưa bộ lạc, đều đi lưu một vòng. Gặp lại, Thiệu Huyền chiều trên bờ mọi người phất tay một cái. Dương Buồm, trở về. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, liền một canh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.